em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 98, bị thương. Có thai. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Dương bỏ đi tới một quán ba hoàng gia. Hôm nay cậu muốn say. Cứ nghĩ tới cảnh anh bế Saru là cậu không cầm được nước mắt. Quý khách uống gì? Phục vụ hỏi. Lấy tôi ly Canadian whisky. Vâng. Quý khách đợi một lát. Dương nhớ về ngày xưa. Là lỗi của mình nếu không có sự xuất hiện của mình. Thì giờ anh ấy có lẽ đã cơ vợ và sinh ra những đứa con của mình rồi. Đáng ra ngay từ đầu. Mình biết chị Mina là người yêu cũ của anh ấy, mình nên bỏ cuộc chứ. Để giờ đây em và anh đã là vợ chồng rồi. Em lại chẳng thể sinh cho anh đứa con nào cả. Không giúp nhà họ Võ có con nối dõi. Em có lỗi với anh và ba mẹ. Dương nghĩ, đưa tay đám vào bụng mình. Rượu của Ki khách đây. Cảm ơn, Tuân Việt gọi điện cho Dương. Tóm tắt xíu, ngày cưới của Thịnh và Tuấn Việt. Ngày đó Dương và Tuấn Việt gặp nhau. Dương nói là bạn thân từ nhỏ của Thịnh. Nên Tuấn Việt xin xô điện thoại Dương. Để thỉnh thoảng nói chuyện về Thịnh. Alo, có việc gì vậy Tuấn Việt? Chấm. Không có gì, tôi muốn nói chuyện phiếm với cậu thôi. Sao giọng cậu yếu thế? Có chuyện gì à? Tuấn Việt hơi lo lắng. Lấy cho tôi một ly nữa. Tôi hơi buồn xíu thôi. Dương khóc nên giọng nói có phần khàn khàn. Cậu có chuyện gì cứ nói tôi. Tôi có thể rủ ô được, tôi sẽ giúp. Cậu hôm nay lạ lắm. Bình thường nói chuyện với nhau lúc nào cũng nghe tiếng cậu cười nói chuyện vui vẻ. Hay là Võ Đình Nam bắt nạt cậu? Tuấn Việt thăn dò Dương. Thêm ly nữa đi. Không có. Anh ấy rất tốt với tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc. Nói tôi y đây, Dương càng buồn hơn. Nước mắt rơi. Tiếng khóc cu ớt Dương khiến Tuấn Việt càng lo lắng. Cậu khóc à? Chuyện gì nói đi, tôi sẽ giúp. Tôi sẽ không kể cho ai đâu, rể cả CK tôi. Ra hiệu phục vụ lấy rượu. Tôi muốn có con nhưng tôi biết đó là điều không thể. Dương buồn bà. Tôi có biết ở Mỹ có tiến sĩ gì đó có thể cấy trứng chi đàn ông đấy. Tôi quên tên rồi. Cậu lên mạng tìm xem. Alo Dương. Dương sao y ồn ào thế? Đánh nhau à? Alo. Alo. Khách của quán đi lại chọc ghẹo Dương. Gay sao? Đi chơi với tôi không? Tôi sẽ làm cậu sướng. Biến chỗ khác, Dương tức giận chửi tên đó. Tên đó càng làm tới. Đưa tay bóp mông Dương. Dương tức quá tát tên đó một tát. Bốp, mày đánh tao. Tên đó đáng, Dương bầm dập. Túm tóc Dương bẻ ngược ra sau. Mày giỏi mày tát đi. Đồ thằng bê đê. Hắn giơ chân đá mạnh vào ngầu Dương. Bụng, lưng. Phục vụ lấy điện thoại Dương nói chuyện với Tuấn Việt nói cậu bị đánh. Bảo người nhà tới. Họ báo luôn địa chỉ quán ba. Chồng ơi, anh có số điện thoại Võ Đình Nam không? Gọi cho anh ta tới quán ba Hoàng gia nhanh lên. Tuấn Việt hối thỉnh. Mà có chuyện gì thế? Anh nhanh đi. Em kể sau. Bảo anh ta tới nhanh, vợ anh ta bị người ta đánh. Alo Võ Đình Nam. Cậu mau tới quán ba Hoàng gia nhanh đi. Dương bị người ta đánh đó. Địa chỉ là 52.738 JQJ. Cảm ơn. Cú ô máy, Nam phóng xe như bay tới quán bar. Sợ kẹt xe nên Nam chạy xe máy. Mọi người nghe thấy lời xúc phạm gay. Đứng lên đánh lại tên đó. Mày nghĩ mày là ai mà kỳ thị gay? Gay không phải người à? Đâu ai sinh ra đã hoàn hảo. Đâu ai muốn mình trở nên khác người đâu. Không thông cảm thì thôi. Còn chửi bới đánh đập người ta. Chấm. Vì cú đá ở bụng khiến Dương đau đớn ngất xỉu. Chấm. Nam vừa chạy tới kịp lúc. Thấy trong ba nhạc tắt. Có người nằm dưới đất. Nhiều người vây quanh. Cậu chạy lại. Là vợ cậu. Mặt mũi bầm dập hết. Máu miệng máu mũi. Nam vội ôm bé lên xem vết thương. Rồi nhẹ nhàng đặt bé xuống. Đau quá. Bé ôm bụng kêu đau. Bé bé ơi, em sao vậy? Đau bụng sao? Anh đây, chồng em đây. Em nghe tiếng anh gọi không? Nam tức giận nắm chặt bàn tay. Alo, thư ký xong tới quan ba hoàng gia ngay, đưa cậu chủ đi bệnh viện. Nhanh lên, tôi cho cậu 5 ô út có mặt. Nam ra lệnh, là kẻ nào làm, kẻ nào dám động vào vợ tao. Kẻ nào đứng ra đây, trước khi tao đốt hết cái quán này. Đám đông chỉ về phía tên kia đang bị bảo vệ giữ lại quỳ dưới đất. Tùng bước tới túm cổ tên đó. Sao mày dám đụng vài em ấy? Mày là cái thá gì? Lấy chi hiền gì mà đánh vợ tao? Cậu không còn cần giữ hình tượng ca sĩ của mình nữa. Khi nhìn người mình yêu thương, nâng niu bị đánh nằm dưới đất. Mọi người nói anh ta giở trò dâm đảng vợ cậu. Vợ cậu tát trả, anh ta tức tối nên đánh đạp chửi bới vợ cậu. Nam đấm vào mặt hắn, đá vào chân hắn. Mày dám giở trò đó với vợ tao sao? Tay nào của mày đụng vào người em ấy? Nói, nhanh lên trước khi tao nổi điên. Tên đó sợ quá chỉ biết đưa tay ra. Nam đánh, bẻ gãy hết 10 ngón tay của tên đó. Thư ký xong tới cản lại, nếu không thì tổng giám đốc chúng ta phải đưa chủ tịch tới bệnh viện ngay. Tài xế đợi sẵn ở ngoài rồi. Cậu đưa chủ tịch đi đi. Ở đây để tôi giải quyết. Nam nhẹ nhàng bế bé lên đi ra xe tới bệnh viện. Em sao thế này? Chỉ vừa xa anh nữa ngày đã xảy ra chuyện rồi. Mà tại sao em lại tới đây làm gì? Thịnh sau khi nghe Tuấn Việt kể hết thì gọi cho Nam. Alo, sao rồi? Đưa Dương về chưa? Cảm ơn anh, tôi đang đưa em ấy về. Em ấy bị thương, nhưng mà tại sao anh lại biết? Nam thắc mắc, vợ cậu buồn vì không sinh được con cho cậu, nên đến quán giải sầu. Vợ cậu tâm sự với vợ tôi. Nam cúp máy, anh ôm vợ khóc nức nở như đứa trẻ. Lại là vì anh, em làm gì cũng vì anh. Buồn cũng vì anh đâu cần xin, anh chỉ cần em thôi. Sao em phải khổ thế? Tới bệnh viện, bác sĩ y ta nhanh chóng chạy ra đưa Duông vào. Vào phòng cấp cứu mới 30 phút thì y tá đi ra hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Dạ tôi là chồng em ấy. Nam, chồng kiểu gì? Vợ có thai cũng không biết. Cậu ta bị chấn thương ở bụng phải không? Dạ phải, nhưng làm sao có thể có được? Đây là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi cũng không lý giải được. Chấm, hãy hỏi bà tác giả đi. Bệnh nhân bị động thai rất nguy hiểm. Thể trạng lại rất yếu, chúng tôi không chắc có giữ được đứa bé hay không. Cách chương.